Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Chương 5, Hoài Hương. Góc truyện audio.com, Hoài Hương chính là hạt hồi hương, có thể làm sủi cảo, làm bánh bao. Hạt hồi hương tức cây hồi bát giác là một loại hương liệu. Tầm mắt của Thẩm Tích Phàm đã bị một con nhện thu hút, cô vốn là có chút cận thị, chẳng qua thật không may, khi cô tuần tra đã quên mang theo kính. Các nhóm trưởng đều cảm thấy lo lắng, hình ảnh như vậy vốn cũng rất quỷ dị, Trầm giám đốc mặc trang phục chuyên nghiệp màu xanh đậm, bày ra cái tư thái của người suy tư, nhìn chằm chằm một xó nào đó chăm chú không chớp mắt, ánh mắt xa xăm hình như đang chờ đợi điều gì, mãi đến khi chị Trương bừng tỉnh. À, có một con NSE nặng N.TO. Thẩm Tích Phàm mới vừa lòng gật đầu. Chẳng lẽ hoàn cảnh sinh thái của khách sạn chúng ta quá tốt? Ngay cả con nhện đều đi đến nơi này du lịch. Rồi, tổ trưởng của phòng thuộc khu cảnh các thái độ thành khẩn, Trầm giám đốc là sơ sẩy của tôi. Cô gật gật đầu, 5 giờ chiều tôi lại đến kiểm tra lần nữa, nhớ kỹ, sơ sẩy vẫn còn, tôi sẽ không ngại phiền toái đâu. Trở lại văn phòng, cô mở máy tính ra chuẩn bị kiểm tra các khoản mục của bộ phận, vừa nhìn, được 2 hàng, bỗng nhiên, máy tính phụt. Một tiếng liền mất điện, cô cẩn thận, ngửi một chút, máy tính cũng không cháy khét nha. Lại xem thử đèn chỉ dẫn trên, máy lọc nước nóng lạnh, à, thì ra mất điện. Nhân viên bộ phận công trình lập tức gọi điện thoại tới. Thẩm giám đốc thành phố chúng ta, mất điện trên diện rộng cho nên bắt đầu dùng máy phát điện của khách sạn, nhưng bởi vì dùng điện phạm vi quá lớn, cho nên tầng hành chính tạm thời không cung cấp điện, mong cô thông cảm. Thẩm Tích Phàm, ừ, một tiếng, mọi người vất vả rồi. Cô vội mặc thêm quần áo đi ra ngoài, gọi điện thoại cho bố Thẩm, bố nói hình như là phía đông thành phố mất điện diện rộng, mà nhà mình ở phía tây, vẫn có điện bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, con buổi tối về nhà muộn một chút. Đại sảnh có phần nhốn nháo, có thể vừa rồi, thời điểm mất điện thang máy lập tức dừng lại chuyển, động tạo thành tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng có vài người khách đã bị kinh hãi, một cô bé có chút hoảng sợ, không ngừng gọi. Mẹ, giám đốc Đại, sảnh Đinh Duy giải thích tình huống, may mà mọi người khách đều có thể hiểu, được trường hợp này rất nhanh liền khống chế lại. Thẩm Tích Phàm, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé hỏi. Cháu à, mẹ cháu đâu? Cô bé thanh âm, ngọt ngào, nói chuyện đứt quãng. Cháu vừa rồi, mẹ còn ở chỗ này, mất điện, thật loạn, cháu bị đẩy đến nơi này chấm SAU đó liền không thấy mẹ. Cô đành phải đem cô bé mang tới chỗ bảo vệ, chỉ vào camera giám sát điều khiển từ xa của Đại, sảnh, để cho cô bé nhận biết bé thật thông minh, chỉ vào một nữ tử vóc người, không cao nói, chính là người này. Thẩm Tích Phàm, ra hiệu đem camera phóng to ra, cô bé quay người trở lại, người trong camera mặt đối diện cô nhất thời liền ngây ngần cả người, cổ Ninh Huyền. Cô chỉ vào màn, hình hỏi, bé à, cháu xác định đây là mẹ cháu sao? Cô bé gật gật đầu. Mẹ đột nhiên nói muốn đi ra ngoài, cháu không muốn một mình ở lại trong nhà cho nên liền vụng trộm lên xe của mẹ theo tới đây, nhưng đến đây, nháy, mắt mẹ đã không thấy rồi. Cháu tên là gì? Chu Tư Tề, Thẩm Tích Phàm, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không phải họ Nghiêm. Hoặc là họ Đái, chính là cô bé này ít nhất cũng 6-7 tuổi, làm sao có thể là con của cổ Ninh Huyền, mặt mũi này cũng không có một điểm giống nhau, có lẽ không phải thân sinh. Cô hiện tại, giúp cháu đi tìm mẹ cháu phải ngoan ngoãn cùng các chú bảo vệ ở trong này, không được chạy loạn, được không? Cô ơi, cô bé cầu xin rụt rè, đợi tìm được mẹ rồi, cô có thể làm cho mẹ đừng đánh cháu được không? Tư Tề rất sợ. Cổ Ninh Huyền, bản thân đã bao nhiêu năm rồi không nhớ tới cái tên này, đoạn trí nhớ kia bị chính mình không ngừng cố ý chôn vùi, 3 năm sau đào ra hãy còn sống sờ, vẫn là rất đau, liền giống như khối máu mới đông, nhẹ nhẹ chạm một cái, lại có thể máu chảy không ngừng. Nghiêm Hằng đa tình, nhưng không thể trách anh chính mình nếu như là thất khiếu linh lung. Cũng không thể đập tiếp một cách cam tâm tình nguyện, nhưng cho dù bản thân, thông minh, ở trước mắt. Tình yêu cũng sẽ biến thành một đứa ngốc bất lực, anh, sẽ chỉ yêu một người là bạn, cực chiều chuộng cũng một người là bạn, ở trước mặt anh, bạn chính là công chúa, nhưng anh đối với mỗi người đều có kỳ hạn, anh, cảm thấy không mới mẻ, bạn liền quá thời hạn, sau đó cùng giống với quả dứa, đóng hộp, bị đóng gói rồi đưa vào sọt rác. Thất khiếu, linh lung, theo mình hiểu thì chắc là muốn nhắc đến điển tích thất khiếu linh, lung tâm. Chi treo linh long xin, nói về nhân vật Tỷ Can là một người chú của bạo chúa trụ vương nhà Ân. Tỷ Can gián vô trụ giận nói, ông tự cho ông là thánh ta, nghe nói tim thánh có 7 lỗ, không biết có thực không, bèn giết Tỷ Can, để xem tim. Tỷ Can được gọi là người có trái tim 7 lỗ. Sở dĩ gọi như vậy, không phải tim của ông ta có 7 lỗ thật mà muốn nói ông là người có lòng trung, chinh, chính. Trực mà thôi, trong chuyện chắc là ý của Thẩm Tích Phàm muốn, nói, trái tim cô dù có không thay đổi cũng không còn, đập. Trở lại bình thường, như xưa nữa, có gì sai sót mọi người góp ý cho mình. nhưng anh lại quá tốt rồi, giống như thuốc phiện ăn mòn tư duy, ăn mòn trái tim, sau đó xâm nhập vào da thịt từng tấc chiếm lấy, từ từ, muốn ngừng mà không được, cuối cùng thân thể mỗi lần nhỏ máu đều kêu gào tình yêu của anh là loại thuốc độc gây nghiện, lao vào không có thuốc giải. Chỉ là trong lòng Thẩm Tích Phàm hỏi Cổ Ninh Uyển, cô lúc này đây tìm Nghiêm Hằng là muốn thuốc độc hay thuốc giải? Rõ ràng không cần chính mình tự đi tìm Cổ Ninh Uyển, hơn nữa bản thân vẫn cố ý lảng tránh khu biệt thự ép, nhưng cô không biết vì sao, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là dư tình chưa dứt, có lẽ có thật nhiều lý do, cô không còn là cô bé năm nào nhìn thấy Nghiêm Hằng cùng nữ sinh khác ở cùng một chỗ liền trốn đi khóc, nhưng cô hiện tại rốt cục muốn cái gì cô cũng không biết. Sau khi kết thúc mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, 3 năm sau, bên nam bên nữ gặp lại, cuối cùng nên dùng cái biểu tình gì, nói những lời như thế nào, cô không biết, nhưng, rất nhiều khi tất cả thứ ta sở hữu không cần phải giải thích cũng không có biện pháp giải thích. Nghiêm Hằng mặc quần áo đúng là rất ít, quả nhiên ở phía đối diện là Cổ Ninh Uyển, vốn là đóa.soa của khoa hóa học, bây giờ hoàn cảnh không còn, dung mạo trang điểm đẹp đẽ cũng không che giấu được khuôn mặt tiểu tụy, có lẽ hôn nhân của cô ta không hạnh phúc, Trầm Tích Phàm phỏng đoán. Cô không làm phiền, chính là đứng rất xa, nghe không rõ bọn họ nói chuyện, chỉ thấy đoạn Cổ Ninh Uyển bắt lấy cánh tay Nghiêm Hằng, bị anh mạnh mẽ bỏ ra, sau đó cô ta lảo đảo chạy đi, trên mặt tràn đầy nước mắt. Thẩm Tích Phàm, hít sâu một hơi, gọi, đợi chút. Cổ Ninh Uyển cùng Nghiêm Hằng đồng thời quay đầu, một người kinh ngạc còn một người tức giận, Thẩm Tích Phàm chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cổ, con gái cô ở phòng An, Ninh đại sảnh, mời cô đưa bé mang đi còn có. Cô dừng một chút, trẻ nhỏ chỉ là vô tình trốn ra, mong cô không cần trách mắng cô bé. Cổ Ninh Uyển cười rộ lên, nhưng cực kỳ gượng gạo, cô ta nhìn tấm thẻ trên ngực của Trầm Tích Phàm, hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới cô làm việc ở trong khách sạn này, may mắn gặp lại, hôm nay thật sự bề bộn nhiều việc, lần khác tôi hẹn cô một mình tâm sự. Thẩm Tích Phàm kêu thầm, cô có mời tôi đi du lịch Maldives. Tôi cũng không đi, tôi xem, như sợ cô, nhưng lại hảo tâm nói thêm câu. Nữa. Về phần con gái của cô, mong cô không cần trách mắng cô bé. Maldives là một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, gồm nhiều đảo đá san hô tạo thành. Một địa điểm du lịch nổi tiếng. Cổ Ninh Uyển cười một chút quay đầu bước đi. Đánh nó tay tôi cũng đau. Còn lại chính, mình cùng Nghiêm Hằng mặt đối mặt cùng đứng, cách nhau không xa, nhưng không khí cực kỳ không tự nhiên. Cô đành phải mở miệng, Nghiêm tiên sinh, thành phố này mất điện trên diện rộng, vừa rồi ngài không chịu ảnh hưởng gì chứ? Nghiêm Hằng lắc đầu, ngữ khí có chút mềm mại, Tích Phàm, chúng ta thế nào cũng phải xa lạ như vậy sao? Cô lập tức nghẹn lời, bỗng nhiên cảm thấy hối hận không có gì lại đến nơi này tìm việc làm, sau đó xoay người muốn bỏ chạy, giọng Nghiêm Hằng ở sau lưng vang lên, liền làm cho hô hấp của cô bị kìm hãm, rốt cục bước đi bất động. Nửa phần, Tiểu Phàm, Thẩm Tích Phàm, tên của em đọc lên rất giống cháo a, chỉ có điều đó chính là cháo, loại cháo, rất thơm, liền giống như con người của em, phải lĩnh hội từ từ, mới có thể thưởng thức mùi vị trong nó. Thẩm Tích Phàm, em xem em đã là bạn gái của anh rồi, gọi thẳng tên em cảm thấy không thân thiết lắm, vẫn gọi em Tiểu Phàm tốt hơn. Tiểu Phàm, có thích cái tên này hay không? Cái gì, giống gọi tên chó? Sao có thể, nếu anh cần một con chó, cũng phải là chó thiên hạ đệ nhất đáng yêu, lại vừa là một con chó đại lười. Tiểu Phàm, chúng ta chia tay đi, em đã thay đổi, không còn là Tiểu Phàm trước kia nữa, tạm biệt Thẩm Tích Phàm. Đây chắc là hồi ức của Trầm Tích Phàm. Nghiêm Hằng mỉm cười có chút chua xót. Tiểu Phàm, chỉ có em biết khẩu vị của anh không thích ăn cay nhưng lại thích ăn lẩu, anh không ăn cá chỉ uống canh cá, đồ ăn của anh mỗi ngày đều là do em dặn bếp trưởng, 3 năm, đối với anh em cái gì cũng chưa quên, có phải hay không? Khóe mắt ẩm ướt, không ngừng, Thẩm Tích Phàm cũng không dám quay đầu, chỉ là một cái tên quen thuộc khiến cho cô xúc động như thế, sầu não, nếu tiếp tục nữa, cô không biết đối mặt như thế nào với vết thương dầu dĩ đã qua đi cùng với tương lai xa vời. Người ấy, vết thương của cả đời, không phải dùng lời nói đến vỗ về bình thường, cũng không phải dùng thời gian vô tận mà quên lãng, chính là phải dùng hạnh phúc đi chữa, khỏi, chỉ có điều cô lại thật sự mơ tưởng, hạnh phúc rốt cục đã bị anh mang đi, như chưa từng có sự tồn tại. Bỗng nhiên, bộ đàm vang lên, âm thanh trưởng nhóm, Thẩm giám đốc, 5 giờ có phải cô kiểm tra, vệ sinh hay không? Tôi lập tức đi, ngay, được liền ở, tại trước tầng 1 chờ tôi. Thẩm Tích Phàm không dám quay đầu nói lời từ biệt, liền giống như cô chưa từng có nói qua với .ans lời tạm biệt, cho dù bọn họ ở lần gặp mặt cuối cùng, cô cũng không nói ra .sai chữ tạm biệt. Lần này chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ, Nghiêm tiên sinh, tôi có việc đi trước. Cô luôn cho rằng tạm biệt có hai ý nghĩa, một là có cơ hội gặp lại, hai là một đi không, trở lại, hai ý nghĩa này cô cũng không thích bởi vì bản thân vừa không muốn cùng anh chia tay, lại càng không muốn cùng anh không còn cơ hội gặp mặt. Tạm biệt, giai chiên, dịch ra Hán Việt là tái kiến, tái, một lần nữa, kiến, gặp mặt, lại luôn không, như mong muốn. Vượt qua hồ nhân, tạo khu 100, cô bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực nhờ gió mùa đông, cố gắng, làm cho bản thân thanh tỉnh một chút, cô báo cho chính mình, đang trong lúc làm, việc không thể mang. Tâm tình cá nhân vào, càng không thể cùng với khách hàng, vướng mắc không rõ quan hệ, cô luôn luôn là người suy nghĩ kỹ càng, nhạy cảm, nhưng cực kỳ biết tự kiềm chế. Hít sâu điều chỉnh trạng thái, sửa sang lại đồng phục, sau đó cho chính một cái mỉm cười, không ngừng đọc nhẩm, phòng, khóa cửa phòng hoạt động tốt, không có dấu tay cửa hiệu tên phòng sạch sẽ trơn bóng, mặt tường cùng trần nhà, không có mạng, nhện, chỗ bẩn. Vừa nhẩm vừa, xoay người chuẩn bị đi, liền thấy trước biệt thự số 2 một chiếc xe dừng lại, một mỹ nữ chân dài dáng người siêu đẹp, cô nhìn kỹ lại, hình như là người mẫu nào, đó. Thẩm Tích Phàm, thầm than, Lăng Họa Thủy A, anh quả nhiên là một yêu nghiệt đáng tiếc trên thế, giới có quá nhiều người muốn ăn anh chụp vào rồi. Sau đó cô nghĩ, nếu chính, mình chụp được tình cảnh này, bán cho những tòa soạn lá cải. Sẽ có thể kiếm được một khoản lời tiền nhuận bút, sau đó bản thân bị sa thải, cuối cùng còn bị khởi tố, còn bị bắt giam, bố mẹ thay phiên đi thăm tù, thôi quên đi cô vẫn yên lặng tiêu sái xem là được rồi. Chính là lơ đãng, liếc mắt một cái, Lăng Vũ Phàm đang dựa ở trên cửa hướng về phía cô cười, không, mang kính mắt điện lực của hắn tăng gấp 10 phần, Trầm Tích Phàm lập tức biểu, hiện lôi ra bộ mặt mướp đắng, trái tim nhỏ bé run rẩy không ngừng. Bộ mặt mướp đắng, ý chỉ nhăn mặt, cô bình tâm định khí, hai tay tạo thành chữ thập yên lặng niệm tiếp những con đường rực rỡ, thường không có ngõ cụt quay đầu là bờ có thể đổi nhân dân tệ. Kiểm tra xong, tầng 1 Thẩm Tích Phàm gật đầu vừa ý. Tình trạng vệ sinh tốt tôi rất hài, lòng, cũng cảm ơn mọi người, buổi chiều hôm nay vất vả rồi. Sau đó cô, định chuẩn bị về văn phòng lấy vài thứ, trong lúc vô tình trên đường đi ngang qua, nhà ăn, bỗng liền lùi trở lại, cái mũi người người một cách khoa trương, chạy vù, vù tới nhà bếp phía sau tìm Hứa Hướng Nhã, ngà voi, buổi tối hôm nay có bánh, sủi cảo hồi hương. Hứa Hướng Nhã, dậm chân, cô là cái đồ mũi chó nha, xa như vậy cũng đánh hơi thấy, quầy cô, muốn cầu mong cái gì? Mùa đông hồi hương non như này tìm không có, khó khăn tìm cũng không phải cho cô ăn. Hết hy vọng đi, cô khó chịu, cho Nghiêm Hằng có phải hay không, không được tất cả cho tôi tốt hơn, anh ta kỳ thật thích ăn sủi cảo rau. Hứa Hướng Nhã chấm con ngươi sáng lên, thật hay giả cô đừng có lừa tôi, không lừa cô, không gạt cô. Thẩm Tích Phàm thò tay liền muốn lấy phần bánh sủi cảo đẹp đẽ, đặt ở trong cái bát sứ thanh hoa kia, đường viền lăng hoa. Trông rất đẹp, mắt đồ ăn cho khách VIP thật có khác. Cái bát ấy chắc cũng giống thế này, chú thúc bếp trưởng tươi cười, không sao, Trầm giám đốc thích thì gói lại đi, sủi cảo này, còn một nửa lớn, làm bù lại là được. À, Hứa giám đốc hiện tại làm sủi cảo, nhân rau hay hồi hương? Thẩm Tích Phàm, ngược lại thay Hứa Hướng Nhã trả lời, rau, làm cho Nghiêm tiên sinh, cho hơi, nhiều đường, anh ta thích ăn loại ngọt một chút, vị chua phải là giấm lâu năm, .ans ta không ăn sủi cảo có mùi chua. Còn thừa thì cùng với hồi hương kia bao, lại, làm thêm ít sủi cảo cải trắng, phân cho mỗi bộ phận động viên một chút, đồng chí sắp đến, vui vẻ một lát hơn nữa mọi người vì hội nghị lần này đều vất vả. Cô gái nhỏ bên cạnh tự mang rau đến đem sủi cảo bọc lại thật tốt, thêm một bát nước luộc mì, đặt ở trong tay Thẩm Tích Phàm. Hứa Hướng Nhã cực kỳ, buồn bực tôi giám đốc bộ phận nhà bếp thế này quá mức thất bại, nếu không hai ta đổi chỗ cho nhau. Thẩm Tích Phàm, vội lắc đầu, không được tôi sợ tôi đi đầu tham ô nhận hối lộ, cô có biết tôi, không chống cự nổi nhất chính là một tay nấu ăn điêu luyện của chú thúc không, hơn nữa, mọi người không sợ tôi đem khách sạn ăn sạch. Mọi người cười ầm lên, trừ bỏ Nghiêm Hằng đứng cách đó không xa, biểu tình có chút tịch liêu. Anh vẫn còn nhớ Thẩm Tích Phàm là một tên tham ăn, không như bản thân khó tính trong việc ăn uống, mà lại cực kỳ háo ăn. Lần đầu tiên thấy cô là khóa học pháp luật tự chọn của năm thứ hai. Sáng sớm mùa đông luôn chấm tia tần ý chí con người nhất, bình thường thì mọi người đều sẽ ngủ thẳng tới, thời điểm đi học mới vội vàng dậy, mang theo sữa cùng bánh linh tinh, sau đó sẽ quang minh chính đại lên lớp. Ăn, bởi vì là khóa học tự chọn, thầy giáo gặp tình, huống như vậy cũng chỉ cười cười, lại có giáo sư không mẫu mực cho lắm, thời, điểm lên lớp sẽ hướng tới lũ học sinh mượn tiền đi mua đồ ăn sáng, chính mình cũng từng bị mượn qua vài lần, lại còn được trả lại gấp đôi, tóm lại mùa đông, là một cái lý do cực kỳ tốt để trốn tránh khó nhọc. Thẩm Tích Phàm chính là luôn sau khi lên lớp được 10 phút rồi mới từ cửa sau mau lẹ đi, vào, mang theo một cái hộp cơm, ngồi tùy tiện ở gần cửa sổ thứ hai từ dưới, lên, ngay phía trước chỗ của anh, sau đó cô mở hộp cơm, lập tức một luồng hơi, nóng cùng vị trong gạo tỏa ra, anh ngạc nhiên, lại có thể dũng cảm như thế, sủi cảo hấp của nhà ăn cũng có thể đóng gói mà mang đến ăn trong lớp học. Mùi vị vốn dĩ của sủi cảo thì không tính rồi, cô lại còn cho thêm một ít giấm lâu năm. Lập tức có đám bạn học gần đấy quay đầu lại xem ngọn nguồn hương vị, cười cười lại, xoay trở về, rốt cục ngầm thừa nhận bữa sáng của cô. Có điều là cô cũng coi như tự giác, đem ghế nhấc ra, bản thân đến gần cửa sổ ngồi xổm xuống bắt đầu ăn. Cô ăn miếng thứ nhất, anh đã ngửi thấy, là sủi cảo hồi hương. Lúc ấy anh đang bị dày vò kịch liệt, bụng trống rỗng, lập tức vì mùi thơm của sủi cảo làm phản, đầu óc cũng bởi cung cấp máu không đủ nên tư duy bắt đầu bay loạn. Anh thực sự rất muốn nói với cô có thể không cần ăn hay không, mùi vị quá thơm, thật sự là rất ảnh hưởng đến lớp học. Vừa lúc cô ngồi dậy lấy nước uống, anh nhẹ nhàng dùng bút phía sau lưng cô chọc chọc, sau đó nhỏ giọng nói: "Bạn học cậu có thể ra ngoài ăn sủi cảo hay không?" Nhưng cũng không biết cô nghe thành cái gì, chỉ thấy cô hơi sừng sốt chia tay, bưng lên cái hộp cơm kia, lắc đầu, lại từ trong túi sách lấy ra một nửa gói, bánh bích quy, sủi cảo còn có một nửa, cậu nếu đói trước hết ăn cái này đi. Giờ khóc giờ cười, chỉ đành phải nhận lấy, sau một lúc lâu không dám động vào, chuẩn bị chờ đến lúc chấm TAN học trả lại cho cô, kết quả là cô kêu. À, một tiếng nhảy dựng lên, hét ăn cơm, nhanh đi thưởng thức cơm, nếu không thì không có cơm ăn. Bản thân, nắm chặt nửa gói bánh quy, mờ mịt một mảnh. Mãi về sau anh mới biết được Thẩm Tích Phàm đem câu nói kia của anh nghe thành, bạn học cậu có thể hay không, cho tớ ăn sủi cảo với. Nghiêm Hằng nhớ cô không thay đổi, thích ăn sủi cảo, phải thêm rất nhiều giấm chua, sau đó ăn, đến khi đôi môi mất màu, lại uống nước từng ngụm lớn. Anh bỗng nhiên cảm thấy, thời gian 3 năm qua tựa mới chỉ như 3 giây, từ trước tới giờ trí nhớ của bản thân hóa ra chưa từng phai nhòa, thời tuổi trẻ bồng bột một đi không trở lại, nhưng chính mình vĩnh viễn cũng không quay trở lại được đoạn thời gian ấy, để bù lại sai lầm đã qua. Cô ấy cần phải hận bản thân mình chứ. Cách chương.